phía trên môi nàng, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía tây năm 3052 Thượng Chín Trông nháy mắt đẩy cửa ra, nam nhân khẽ nhíu mày, mùi máu tươi tùy ý thẩm thấu theo không khí xâm nhập đến. Đệm giường trắng tinh, giờ phút này đã nhuộm hồng thành màu nâu khô khốc, nam nhân đành phải vòng qua trên mặt đất hỗn độn, nhẹ giọng chậm rãi đi đến cách xa mép giường 2 mét. Hắn cung kính đứng thẳng, im lặng yên tĩnh chờ. Không biết qua bao lâu, một tiếng nỉ non rất nhỏ, sau đó là lưa thưa thanh âm sau khi nữ nhân lác đác đứng dậy. Nam nhân trước sau hơi hơi khom lưng, cung kính đứng ở nơi đó xa cách cũng không dám cùng người kia trực tiếp đối diện. Đã mấy giờ, hồi chủ nhân, đã buổi sáng 9 giờ. Nữ nhân nghe xong vẫn chưa có bất luận phản ứng gì, mà là xốc lên một bên chăn mỏng, nàng vươn ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bên cạnh kia sớm đã không có tức giận, con ngươi trong đôi mắt ửng đỏ, giống như dã thú dựng đứng vuông góc. Con sốc sau khi mất máu, nhân loại thật đúng là yếu ớt, nữ nhân ngữ khí thương tiếc nhưng biểu tình lại giống như xương lạnh, nàng cần lên sợi tóc đen nhánh bên người người kia, hướng người hầu trung thành nhất của mình đang ở trước mắt hỏi. Đạo lôi, ngươi nói xem loài người một khi có tham niệm kết cục đều thật thảm như nhau. Đúng vậy, nhân loại vốn là tham lam như vậy. Nam tử tên đạo lôi tôn sùng trả lời, nàng hơi hơi chớp động lông mi, trong khoảnh khắc đôi mắt khô phục thành màu nâu kim xinh đẹp. Chỉ bằng nàng, cũng muốn làm ta tình, phụ thật là không biết tự lượng sức mình. Nữ nhân nói xong, lược từ trong tay ghét bỏ buông xuống. Chơi tóc nàng trong giọng nói tựa hồ tràn ngập không đành lòng. Muốn trách thì trách cô chọn sai gia tộc để tự nguyện trung thành, còn thực ngu xuẩn. Đạo lôi nhìn về phía nữ tử con người, đối phương huyết mạch đã sơ cứng, không bao lâu nữa, đại khái chỉ có thời gian 3 phút, chủ nhân của trái tim này còn sót lại một giọt máu sẽ làm nhân loại thể trạng nhỏ yếu không tiếp nhận được dị huyết xâm nhập mà chết. Biện pháp duy nhất có thể cứu sống đối phương chỉ có 2 loại, mục phỉ sơ ủng. Hoặc là đem máu kia rút ra. Sơ ủng, nghi thức được thực hiện sau khi huyết tộc lựa chọn chi kỳ cùng trao đổi dòng máu, đạt tới sự phù hợp về tâm linh. Mà thực hiển nhiên, không ai có thể có tư cách có thể đạt được sơ ủng của chủ nhân, cho nên cái người con gái ngu muội này chỉ có thể trả giá hoan. Dù sao, hậu quả xấu. Mục phỉ chăm chú nhìn chăm chú hung khẩu của nữ tử, sau đó dùng đầu ngón tay chọc vào vị trí miệng trái tim của đối phương, trái tim loài người chỉ cần nàng nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ không có dấu hiệu còn sống. Đương nhiên, nàng cũng không có tính toán lấy tính mạng đối phương. Giây tiếp theo nàng liền đưa tay khỏi ngực đối phương, trong khoảnh khắc cơn sốc nữ tử kia trái tim hồi phục nháy mắt nhảy lên, toàn thân máu bắt đầu chảy xuôi, hơi thở nàng vững vàng mạch đập bình thường, chẳng qua thân thể của nàng nổi lên mạn tính biến hóa nào đó mắt thường có thể thấy được, hốc mắt ao hãm, làn da lỏng, cả người tựa hồ lập tức già nua đi rất nhiều tuổi. Mục phỉ lạnh lùng nhìn người đó vẻ ngoài xinh đẹp trôi đi chỉ là lơ lỏng bình thường nhìn về phía lão quản gia trung thành nhất của mình. Chờ sau khi nàng tỉnh lại cho Vinh gia trục xuất về cảnh kỳ đó, nói cho bọn họ cần phải biết tôn kính, về sau đừng động lên oai tâm tư, như vậy để mặt người không lên đài đưa về chỗ tôi, một chút đều không mới mẻ. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lôi nhìn nữ tử trên giường đã không còn là con người trẻ tuổi, hắn thật cẩn thận mà từ trong ngăn tủ lấy ra một thảm mỏng sạch sẽ, phi thường thân sĩ ở trên người nữ nhân loài người, phân phó thủ hạ xử lý. Nói thật đã trải qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không quen chính gia chủ mình xử lý tùy tính sự việc lạnh nhạt. Nữ nhân con ngươi kim màu nâu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thấu bắn lại đầy ánh mặt trời mỏng manh, lực là không vui nhíu mày. Nàng chán ghét ánh mặt trời, đáy lòng bực bội không lý do. Nàng đứng dậy, da thịt trơn bóng như giấy trắng lãnh bạch lộ ra bên ngoài, đạo lôi chủ động đem áo ngủ sạch sẽ lấy đi. Loại quần áo này khi giặt mùi hương tôi cảm thấy thực không thích. Nàng nhàn nhạt cười một cái, vươn tay đem áo ngủ ngay tại chỗ cởi bỏ cởi ra, cũng không có lại mặc lên, sau đó lạnh mặt vào phòng tắm tắm rửa. Mỹ lệ tựa như nữ thần Venus tuyệt luân trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười thánh khiết nhất ngay cả lúc vừa mới đâm vào ngực kia rút máu cũng yêu nhã như thế, đây là chỗ đáng sợ của chủ nhân mục phỉ mà đạo lôi hầu hạ hơn 700 năm. Lão bộc nhân đạo lôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra lại muốn một lần nữa thay đổi toàn bộ tẩy đồ dùng trong nhà của khách sạn. Sau khi mục phỉ tắm gội xong, nàng cầm lấy một bên khăn tắm tùy ý mà bao lấy bản thân, chậm rãi đi ra. Mà giờ phút này trong, sạch sẽ sáng ngời, vật phẩm sở hữu đều bày biện ra chỉnh chỉnh tề tề, trên giường đã thay đổi toàn bộ, ai có thể tưởng tượng đến nơi này vừa mới trải qua một ít chuyện kinh khủng. Mục phỉ đứng ở một bên, nhìn phòng cho khách Lý Bình đổi khăn trải giường mới, sau đó hơi hơi cúi đầu đi theo đạo lôi cung kính báo cáo, đã dọn xong hết. Đạo Lôi gật đầu ý bảo đối phương có thể đi rồi, nữ hài theo tiếng phụ họa, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua sườn phía trước nữ nhân xinh đẹp bọc khăn tắm, chỉ là nhìn thoáng qua, mặt nàng liền hồng nhanh cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Giám đốc nghiêm túc dặn dò nàng phải cẩn thận làm việc, phòng khách này là người chủ khách sạn này. Được copy tại, chùm chuyện, OG, cho nên mặc kệ nàng nhìn được cái gì nghe được cái gì đều phải bảo trì im miệng không nói, không thể nói bất kỳ lời dư thừa nào, càng không thể nhìn thẳng mắt của người ở phòng này. Chính là lúc nàng vừa mới bắt đầu nhìn đến hết thảy trong phòng, cả người đều dọa che lại. Nàng chỉ có thể ngăn chặn nội tâm hoảng loạn, nhịn xuống xúc động muốn chạy ra cửa phòng, đem phòng nhanh chóng thu thập sạch sẽ. Mà nàng cũng không nghĩ tới vị khách phòng này thế nhưng còn có một vị nữ nhân, hơn nữa còn là một vị có diện mạo cực hảo. Sợ hãi sao, Mục Phỉ đi ra phía trước thân thiện quan tâm một chút với người nữ phục vụ này, thoạt nhìn tuổi không lớn tuổi. Nàng lắc lắc đầu, cảm giác cả thân thể rét run, như là bị dã thú nhìn chằm chằm không khỏi cảm run thấy rét. Nga, Mục Phỉ híp mắt nhìn chằm chằm cổ đối phương ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, sau đó cau mày rời đi tầm mắt. Vậy mau đi nhanh đi. Đột nhiên nghe được âm thanh lạnh băng của đối phương không hề phập phồng, nữ hài trên trán xuất mồ hôi lạnh, đáy lòng đột nhiên sinh ra khủng hoảng thật lớn khiến nàng lập tức gật đầu, sau đó hơi hơi khom lưng chạy nhanh ra khỏi phòng. Các loại thuốc tràn ngập thân thể, loại máu này một chút cũng không mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Phỉ thẳng nói, sau đó mặc xong quần áo, đem tóc dài đừng ở sau tai, nàng cười hỏi quản gia đang ở một hên yên lặng. Ngươi mới thì là ngầm đồng ý tôi dục vọng ăn cơm. Hút máu, ta tin tưởng sức phán đoán của ngài, lại nói ngài tối hôm qua đã hưởng dụng đồ ngọt vinh nhàn tiểu thư chủ động cung cấp, ta nghĩ đã nhiều ngày ngài cũng không cần lại lần nữa ăn cơm. Đạo Lôi nói, đem giày cao gót đưa tới bên chân đối phương. Nga, nàng kêu vinh nhàn. Đúng vậy, nhị tiểu thư vinh gia. Đạo Lôi trả lời, chủ nhân này của hắn là thật sự máu lạnh vô tình, đã xảy ra tình một đêm thậm chí thiếu chút nữa làm đối phương chặt đứt khí còn không biết tên họ người ta. Mục Phỉ cười một cái, nàng từ lúc chào đời tới nay số lần giải quyết tình dục cũng không phải nhiều. Nhưng là tối hôm qua ở tiệc rượu bởi vì mê say, bị nữ nhân tên Vinh Nhàn này câu dẫn lên giường, đối phương chủ động hiến thân nàng đương nhiên vui vẻ tiếp thu. Chẳng qua máu đối phương hỗn loạn cùng độ nhiều rượu mạnh từ trước đến nay nàng kén ăn, men say phía trên thế nhưng có lực hút mạnh. Máu thật của nữ nhân này thậm chí còn làm nàng không cẩn thận đem máu chính mình chảy trở về ngược lại vào cơ thể đối phương, này không thể không làm cơ thể nàng buồn nôn. Máu của quý tộc thuần chuẩn con người không cách nào tiếp nhận. Máu chứa cồn không thích hợp với tôi, Đạo Lôi tôi thực kén ăn. Nhưng ngài cũng thực hưởng thụ, đương nhiên những lời này, người hầu hạ nhiều năm cáo già Đạo Lôi cũng không dám nói. Bên ngoài đột nhiên bắt đầu phiêu nổi tuyết, nắng sớm ban đầu tựa hồ cũng bị âm lãnh quỷ quyệt thành thị nhuộm đẫm đến chỉ có thể tránh ở tầng mây, chỉ chiếu sáng lên một chút góc âm u nho nhỏ. Tuyết rơi, Mục Phỉ nói, nàng mang lên bao tay lụa màu tím kéo ra toàn bộ bức màn, quả nhiên tòa ánh sáng cuối cùng cũng tiêu tán ở trong thành thị lạnh băng. Mục Phỉ hơi hơi gợi lên khóe miệng, không thể không nói, nàng tương đối yêu thích thời tiết âm lãnh ẩm ướt như vậy, thực yên tĩnh, có thể cho nàng bình tĩnh trở lại. Nàng tùy tay chọn lựa một cây son môi, bôi trên môi mỏng không có sắc máu, trong khoảnh khắc môi đỏ phụ trợ đem khuôn mặt nàng càng thêm trắng nõn mỹ diễm. Không biết người còn tưởng rằng ngài là Triệu Đạt Tư Khu. Câu lạc bộ minh tinh vinh quang nhất toàn cầu, như một vị minh tinh đâu. Đạo Lôi ở một bên khen tặng, đích xác trong gương nàng ngăn nắp lượng lệ, da rẻ bên dưới này quá mức mỹ lệ, ai lại biết nàng đã sống 7 cái nhiều thế kỷ. Đạo Lôi, không thể không nói, ngươi khen tôi như vậy có vẻ hơi quá, nhưng tôi lại thực hưởng thụ. Mục Phỉ cười một cái, khoác một cái áo khoác màu đen liền đi ra phòng, lão quản gia Đạo Lôi theo sát sau đó. Bọn họ bên trong thang máy, không có vị khách nào khác, đây đều là Đạo Lôi chuẩn bị tốt trước, Mục Phỉ có thói ở sạch không muốn cùng người khác đi thang máy. Đối với người chủ vui vẻ thất thường, Đạo Lôi kỳ thật cũng là phá lệ cẩn thận, rốt cuộc không biết ngày nào đó lại là thay đổi. Nếu tâm tình nàng tốt tùy tay liền có thể ra tay thưởng cho người vinh quang phú quý thường tha thiết ước mơ, thậm chí đủ loại đồ vật có chút người cả đời đều tránh không khỏi tỉ như nói hiện tại. Này khúc đầu không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ từ trong thang máy đi ra, vừa lúc nghe được từ lầu một khách sạn trong đại sảnh truyền ra tới âm thanh đàn sen lô thâm trầm du dương, làn điệu phức tạp lại leng keng hữu lực ý vị sâu xa, đã ở thế giới chữa tình lại như là đối với thế gian cảm thấy bất công bi thương, không hổ là âm nhạc phu nhân đàn sen lô mới có thể kéo ra một khúc nhạc tốt như vậy. Cha cha người diễn tấu là ai? Đúng vậy, Đạo Lôi sau khi cùng người phía sau thì thầm, liền báo cáo lên Mục Phỉ. Theo tìm hiểu, khúc diễn tấu này chính là một thực tập sinh mới vừa vào khách sạn, vẫn chưa có bối cảnh cụ thể. Vậy làm theo đi, Mục Phỉ vẫy vẫy tay, nàng hơi mang thưởng thức mà nhìn thoáng qua người ngồi ở trong quầy ba diễn tấu ở đại sảnh, thực hiển nhiên, vị thực tập sinh trẻ tuổi này sắp được một bút tiền thưởng phong phú. Lúc nàng xoay người đang chuẩn bị từ cửa chính rời đi khi, một nữ nhân ôm một đứa nhì đột nhiên vọt tiến vào, Mục Phỉ thân thủ nhanh nhẹn tránh đi, hoàn mỹ tránh xác suất cùng đối phương chạm vào nhau. Cho tôi gặp lão bản các người, cho tôi gặp lão bản các người. Đi ra cho ta, khàn cả giọng nói, nữ nhân này giơ loạn đầu tóc trên mặt gục xuống, nguyên bản rào hào trên phì khắc trên mặt che kín tàn dư của sụp đổ. Âm thanh người kia nghẹn ngào, không ngừng ở cửa khách sạn kêu gào. Bảo vệ cửa đem nàng ta ấn trên mặt đất tính toán đem nàng mạnh mẽ kéo ra ngoài, nề hà dần dần xuất hiện đám đông vây xem, bảo an vì để ý hình tượng khách sạn không dám đánh, đành phải đem nữ nhân kéo túm chặt không cho đối phương có bất luận hành động điên cuồng nào. Các người không có đạo đức công cộng tập đoàn rách nát sớm hay muộn sẽ phá sản, chồng tôi chết thảm ở khách sạn, các người chẳng quan tâm, mọi người xem này chết có người chết ở khách sạn, còn có người dám ở sao? Tôi nguyền rủa các người xuống địa ngục, nữ nhân không ngừng đánh đá bảo an, thậm chí đem tay một bảo vệ cắn ra máu. Mục Phỉ lộ ra trong không khí, nghe thấy được khí tức máu người, nàng dù bận mắt lạnh vẫn ung dung nhìn hết thảy chuyện này. Người phụ trách khách sạn giờ phút này từ phòng họp hoảng loạn đi lại đây, bởi vì hắn biết giờ này khắc này lãnh đạo cấp cao của công ty đang ở khách sạn nghỉ ngơi, không thể làm đối phương nhìn đến một màn không chịu được như thế này. Mà thời điểm Hồng giám đốc tới, hắn tâm đều lạnh, hắn thấy được vị phó đồng sự Đạo Lôi tuy rằng chỉ là ở hội nghị cấp cao gặp mặt một lần, nhưng dung mạo của đồng Đạo Lôi là kiểu người đã gặp qua là không thể quên được, nam nhân cao gầy má trái có một đạo vết sẹo rất sâu. Thông báo các vị chuẩn bị xã giao, sau đó cho nhân viên an ninh đem nữ nhân điên này đi. Giám đốc Hồng cùng cấp dưới nhỏ giọng ra lệnh, sau đó kính sợ đi đến phía sau Đạo Lôi, cong eo xin lỗi. Môn đồng sự, chuyện này là tôi thất trách, tôi nhất định sẽ hào hào xử lý, mong ngài tha thứ. Nam nhân nói xong, mồ hôi lạnh đều phải nhỏ giọt, hắn không dám ngẩng đầu xem. Đạo Lôi nhìn thoáng qua Mục Phỉ phía trước, sau đó chỉ là hỏi vị giám đốc Hồng đang toát mồ hôi lạnh. Lai lịch của nữ nhân này thế nào? Kỳ thật người này, chồng của nàng từng là nhân viên tu sửa điện cho khách sạn, bởi vì một lần sự cố ngoài ý muốn điện giật bỏ mạng, sau đó khách sạn dựa theo trình tự đã kịp thời mà an ủi cùng bồi thường tương quan một khoản tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua cái nữ nhân điên mang theo con 5 lần 7 lượt càn quấy đi vào khách sạn gây sự lại đòi tiền, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt, sẽ không để ngài thấy việc giống như vậy xảy ra. Giám đốc Hồng nhỏ giọng đem hết thông tin đã biết toàn bộ báo cáo cho Đạo Lôi, mà Mục Phỉ đứng phía trước cách đó không xa một chữ cũng nghe không rớt. Nữ nhân điên không sức lực la lối khóc lóc, đành phải thể lực chống đỡ hết nổi ghé vào cửa đại sảnh nói ẩu nói tả, con nàng ngốc lăng tránh ở phía sau nàng. Vài người bảo vệ đã phân phát nhóm người vây xem, rốt cuộc có thể tới khách sạn này nghỉ ngơi toàn là không phú thì quý, đại gia cũng đều mắt mở một con nhắm một con bỏ qua tiểu nhân vật đang hồ nháo ở tầng dưới. Thậm chí này trong đó cũng có dấu số ít ở huyết tộc mang vẻ ngoài nhân loại, bọn họ cũng nhân lúc khí huyết vừa mới nhuộm dần ở trong không nheo mắt lại. Chẳng qua, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ, chỉ không nói ra. Nơi này, không thể nháo sự, bởi vì người sở hữu khách sạn là vị quý tộc thuần chủng. Đến nỗi là ai, không có người nào không thức thời dám nhìn hướng bên này, khí vị huyết tộc của đồng sự Đạo Lôi sớm đã đem chủ nhân che lấp, đại gia cũng chỉ là nhìn đến cái kia quý khí của nữ tử lãnh ngạo đứng ở một góc cửa cũng không thể đoán ra thân phận này. Mục Phỉ nghe giám đốc khách sạn kể lại, nàng tự thấy đối phương sẽ xử lý loại chuyện đơn giản này tốt. Nàng một lần nữa đè thấp vành nón bên dưới chuẩn bị rời đi khách sạn, cuối cùng liếc mắt một cái đối với mẹ con tham lam kia. Một đôi mắt màu đen chân thành tha thiết đáng thương thẳng tắp nhìn phía nàng. Là nữ hài đang tránh ở phía sau mẹ nàng. Mục Phỉ trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn chưa đi ra cửa lớn của khách sạn. Nếu là ngày thường, nàng là trước nay khinh thường hỏi đến loại chuyện nhỏ này. Chẳng qua, bên ngoài gió tuyết đan sen, không vội lên đường. Mục Phỉ chậm rãi đi đến trước mặt nữ nhân kiếm chuyện. Lại như vậy muốn tiền sao? Muốn, nữ nhân ngẩng đầu nhìn lên Mục Phỉ, trong mắt tràn ngập khát vọng tiền tài đan chéo, trong miệng mơ hồ không rõ. Mục Phỉ kéo cánh tay nữ nhân, đối phương muốn ra sức phản kháng, nhưng mà không hề có sức phản kháng, chỉ cảm thấy cổ tay lạnh băng đến xương, cảm giác này làm trong lòng sợ hãi. Nàng đem tay áo đối phương toàn bộ kéo lên, trên cánh tay có vô số lỗ kim làm cho người ta sợ hãi, rậm rạp. Thân thể ô uế như vậy, chó cũng đều không muốn ăn cô. Mục Phỉ mỉm cười, đè thấp thanh âm. Theo tôi biết khách sạn nên bồi thường đã bồi thường, nhưng cô còn muốn tiền, tôi có thể cho cô. Thật, thật vậy chăng? Nữ nhân vừa nghe có đã diễn, nàng cũng mặc kệ vị nữ tử ăn mặc khéo léo trước mặt này nhân vật nào của khách sạn, chỉ là nghe được đối phương nguyện ý đưa tiền, đồng tử hỗn độn nháy mắt bốc cháy lên hy vọng. Mục Phỉ nhìn thoáng qua nữ nhân phía sau một nhóc con gái mặc quần áo lam lũ, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười. Chẳng qua cô muốn giống như dạng người vật để trao đổi, cô tựa hồ cũng không có. Giống dạng đồ vật, giống dạng đồ vật, giống dạng. Nữ nhân trong miệng toái toái niệm chú, nàng nhìn đông nhìn tây, vuốt toàn thân, sau đó nhìn chăm chú nhìn thấy đứa con gái đứng phía sau, lập tức khanh khách hưng phấn ngây ngô cười, một tay đem đứa nhỏ kéo túm ra trước, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng mong cầu. Nó có thể chứ, nó là tôi nuôi lớn, nó có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân trong miệng không ngừng ngập ngừng, hiển nhiên thần trí đã không rõ, nàng căn bản không thèm để ý đứa nhỏ bị nàng ta đẩy ra có bao nhiêu sợ hãi. Mục Phỉ như là có thể đoán trước tình huống như vậy, có điểm buồn cười kéo kéo khóe miệng. Quả nhiên tính người tham lam, đều có thể không bận tâm một tia tình thân. Lâu như vậy ấn tượng loài người cho nàng vẫn là giống nhau, tham tính, ti tiện. Mục Phỉ đột nhiên thấy không thú vị, nhìn phía đạo lôi lập tức hiểu được, hắn đi ra phía trước cùng nữ nhân cảnh cáo một chút, lúc sau đạo lôi từ một thuộc hạ khác xuyên bộ đồ đen trong tay cầm một cái túi đưa cho nữ nhân, đó là một túi tiền. Nữ nhân đầu tiên là sửng sốt bởi vì không nghĩ đối phương cuối cùng cũng không tiếp thu đề nghị của nàng, không cần con nàng, lại vẫn là cho nàng nhiều tiền như vậy, tuy rằng người nam nhân này cảnh cáo sẽ lấy mạng nàng, nhưng vì số tiền này nàng bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở chỗ này gây sự. Nữ nhân đem túi tiền gắt gao ôm ở trong lòng ngực, mừng rỡ như điên mà lôi kéo phía đứa con chạy ra khách sạn. Đi ở trên đường, nàng nhìn đứa con nhỏ bên cạnh, trong mắt chỉ có chán ghét. Cũng đúng, ai muốn tiểu hài tử chết tiệt này, đen đủi thực. Tiền đó về sau đều là một người nàng về sau liền không cần mang theo đứa con chồng trước không xong nơi nơi diễn đáng thương. Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, nàng mang theo đứa nhỏ đi rồi trong chốc lát sau, liền dừng bước chân. Nữ nhân nhìn phía trên đường kia liệt đoàn tàu nhanh đi đến Bắc Khu, bên kia chính là có thiên đường đánh cực danh lợi, bây giờ tiền đó nhất định đủ cho nàng đi nơi đó hưởng thụ càng nhiều cho nên đứa nhỏ này đã không có tác dụng, không có nó mới có thể càng thuận tiện. Cô ở chỗ này chờ tôi, nghe thấy không? Nữ nhân chỉ đèn đường bên cạnh ra lệnh cho đứa nhỏ bên cạnh, sau đó nàng chính mình đem túi tiền toàn bộ ôm trong lòng ngực chính mình. Rét lạnh trên đường phố dân cư thưa thớt, thân thể đứa nhỏ vẫn luôn run run, nàng không hiểu mẹ nàng vì cái gì yêu cầu nàng đứng dưới đèn đường này, bơi này rất lạnh. Nàng theo bản năng nói, nhưng, chính là, đã bị mẹ nàng nặng nề đánh một bạt tai, cho nên nàng chỉ có thể yên lặng cuộn tròn chính mình đãi ở dưới đèn đường, thẳng đến băng tuyết đầy trời bao trùm thân thể gầy nhỏ của nàng. Cách chương.